Chương 172, ý chí lực lượng. Dù bị mang tới thủ thắng. Thiếu nữ sắt thép, liền cùng nạ rủ tổ bắt môn độn giáp đồng dạng, là đối tự thân tổn thương cực lớn liều mạng chiêu số nói đến. Thiếu nữ sắt thép cái tên này, bản thân lì hệ nờ là bắt nguồn từ thời trung cổ thời điểm, vì thẩm vấn cùng trừng phạt tội phạm mà khai sáng ra tới một loại cực kỳ tàn nhẫn hình phạt. Phạm nhân sẽ bị nhốt tại một cái hình người trong thạch quan. Cái này thạch quan muốn so người hình thể hơi lớn một chút, mà lại chỉ có thể bảo trì đứng yên tư thế. Tại thạch quan nội bộ tràn đầy bén nhọn gai sắt, khi thạch quan khép lại đằng sau, người chỉ cần ở bên trong thoáng động đậy một cái, liền tránh không được bị gai sắt đâm bị thương thậm chí là đâm chết vận mệnh. Bởi vì bản năng cầu sinh, phạm nhân liền sẽ tại trong thạch quan đứng nghiêm, bộ dạng này thân thể liền sẽ không bị gai sắt đâm xuyên. Nhưng là người nào có thế không có chơi không có vẫn đứng đâu đối với người bình thường tới nói, một giờ có lẽ còn kiên trì được, nhưng là nếu là hai giờ, mấy giờ không có chơi không có đứng xuống đi, mà lại hoàn toàn không thể động đậy một tơ một hào. Hơn nữa đối với sợ hãi tử vong tạo thành tâm lý áp bách, còn có tại không gian bịt kín bên trong loại kia một. Vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được tạo thành cảm giác sợ hãi, liền xem như chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân. Cũng sẽ ở ngắn ngủi trong vòng 2, 3 tiếng triệt để sụp đổ, không cách nào lại đứng thẳng xuống dưới, hậu quả tự nhiên đã không cần nói cũng biết. Có danh tự như vậy, dù bị thiếu nữ sắt thép, chính là sẽ lấy hy sinh thi thuật giả tính mệnh làm đại giá trung cực cấm thuật A dù bị cánh tay phải thụ thương đồng thời phun ra máu tươi. Đây chỉ là thân thể của hắn không thể thừa nhận thiếu nữ sắt thép lực lượng, đưa tới tác dụng phụ một phần nhỏ mà thôi, bởi vì vừa rồi dù bị dùng cánh tay phải công kích giải cả. Cánh tay phải nhận lực lượng phản xung công kích, cho nên mới sẽ đầu tiên không chịu nổi, nếu như tiếp tục sử dụng cái này thiếu nữ sát. Thép, dù bị toàn thân sớm muộn đều sẽ trở nên cùng với nàng tay phải đồng dạng. Giải cả xoa xoa mình máu trên khóe miệng, mặc dù bị vừa rồi một quyền kia uy lực không nhỏ, nhưng là đối với giải cả tới nói, cũng tuyệt đối không phải sẽ chí mạng tổn thương, nếu như vậy con chiến đấu tiếp. Đầu tiên chống đỡ không nổi khẳng định chính là dù bị ta là không nghĩ tới ngươi thế mà còn ẩn giấu đi dạng này ma pháp, bất quá đây hết thể đều vô dụng tại ngươi chết mất đằng sau. Những cái kia trước đào tẩu xuẩn tài ta cũng sẽ không bỏ qua dù bị chống đỡ lấy mình bây giờ đã bị hao tổn khá. Là nghiêm trọng thân thể, hai mắt xâm nhiên mà nhìn xem trước mặt cuồng vọng giải ca, giận dữ hét. Ta nói qua tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đồng bọn của ta dù là trước đó lôi thần vũ. Còn có bây giờ thiếu nữ sắt thép đã để dù bị thân thể không chịu nổi gánh nặng, nhưng là nàng vẫn như cũ không thể buông tha, liền xem như giết chết tính mạng của mình nàng QNZ nhất định phải đánh bại trước mặt tên địch nhân này nạ dù tổ. Từ khi ngươi cải biến ta bắt đầu, ta liền tin tưởng ngươi là có thể cải biến thế giới năng lực nam nhân tựa như đi qua hủy diệt cùng tuyệt vọng ở trong cứu vớt ta cũng như thế không biết bắt đầu từ khi nào, ta cứ như vậy tin chắc. Đồng thời một mực chờ đợi tại bên cạnh ngươi, chờ lấy nhìn thấy ngươi chân chính cải biến thế giới ngày đó. Vì thế, ta có thể tại bất cứ lúc nào hy sinh tính mạng của ta cho nên hôm nay, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều nhất định phải lấy được thắng lợi tiếp chiêu đi ra cả dù bị thân thể bay lên giữa không trung bên trong. Cánh tay phải sắt thép áo giáp một lần nữa hóa thành lông vũ, hướng về giữa cả vị trí công kích đến đi. Ầm, những này lông vũ trải qua dù bị ma lực tăng thêm. Tất cả đều trở nên như thép như sắt, có khá cường đại lực lượng, liền xem như siêu hợp kim mặt đất cũng không chịu nổi dù bị công kích mà vỡ nát tan thành giặc cả ỉ vào mình điện quang kia tia lửa tốc độ, tránh qua, tránh né dù bị công kích, đồng thời thân hình hóa thành thiểm điện, xuất hiện ở dù bị sau lưng. À, thật sự là thông minh tiểu cô nương, chiếm cứ tốt vị trí đâu, bất quá ngươi cho rằng chỉ cần chiếm cứ cao vị liền có thể bắt được động tác của ta sao? Thật sự là sắp chết đến nơi còn tại phạm ngu xuẩn. Nữ nhân ra cả thân thể nhẹ nhõm di động đến cao hơn dù bị không trùng, tại dù bị vừa mới lúc xoay người, cái kia quả đấm to lớn đã hung hăng đánh trúng vào dù bị phía sau lưng. Ha ha, biết ngươi muốn khiêu chiến ta ra cả đại gia uy nghiêm là cỡ nào ngu xuẩn đi, lời như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi, có thể làm cho hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào. Để nhục thân hòa tan ta lớn nhất điện lực tuyệt lôi ra cả toàn thân yêu lực đều tăng lên tới cực hạn, từ trên người hắn chế tạo ra uy lực thậm chí sẽ không thua tự nhiên lôi điện siêu cao điện áp, màu lam lôi quang bao phủ tại du bị trên thân, cơ hồ khiến cặp mắt của nàng hoàn toàn trắng dã đi chết đi. Đáng giận nữ nhân lại một hồi chỉ cần lại chống đỡ một hồi liền tốt nạ dù tổ, ta ta ả thích nhất ngươi dù bị chính diện bị giật cả mạnh nhất tuyệt xét đánh. Bên trong, thân thể gần như trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, nhưng là chính là ơ thơ y điếm na y, dù bị trên thân đột nhiên bị màu vàng quang mang bao phủ, tại luồng hào quang màu vàng nóng này bảo hộ phía dưới, dù bị trái tim cùng đại não tất cả đều khỏi bị tổn thương. Để giật cả tuyệt lôi đối nàng tổn thương hạ xuống thấp nhất, đây là cái gì giật cả cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thế tiếp nhận mình tuyệt lôi chi sau còn có thể còn sống sót người, huống chi còn là một cái trong mắt hắn nhỏ yếu. Nữ nhân, sao ngây người một lúc ở giữa, cánh tay liền bị du bị lông vũ trói lại, đừng để ta nói lại lần nữa xem, lôi điện đối với ta căn bản cũng không có hiệu quả. Du bị mặc dù thân thể bị hao tổn không nhẹ, nhưng là bởi vì nạ rủ tổ chuyển tới lực lượng bảo vệ đầu góc của nàng cùng trái tim, để nàng căn bản không cần đứng trước tử vong nguy cơ, đi theo nạ rủ tổ trả cờ giả cùng một chỗ truyền tống tới, còn có nạ rủ tổ tín nhiệm cùng tâm ý vừa rồi ngươi lôi điện, kỳ thật ta cảm thấy rất dễ chịu đâu. Dài cả thân là ổ tổ no củ nỉ chi bộ trưởng một trong, tự nhận là cũng đã được chứng kiến đủ loại địch nhân rồi, nhưng là dù bị dạng này SM ma nữ dài cả cũng là lần thứ nhất gặp gỡ. Hắn mạnh nhất lôi đỉnh đều không thể đem nữ nhân này giết chết, tựa hồ còn biết để nàng cảm thấy dễ chịu, đối mặt bộ dạng này phiền phức địch nhân, liền xem như giật cả cu nở dê cảm thấy một loại phi thường không muốn cùng là địch cảm giác. Tại nạ dù tổ khổng lồ trả cờ dạ duy trì phía dưới, dù bị trên thân áo giáp một bộ phận một, lần nữa biến hóa thành lông vũ, đồng thời không ngừng dối dài, tạo thành cứng cỏi dây thừng. Đem trước mặt giữa cả thân thể hoàn toàn trói lại, ta liền đợi đến biến thành cái dạng này. A, ngươi nói cái gì? Ngươi di động là đem mình hóa thân thành lôi điện tiến hành di động kỹ năng, nói cách khác chỉ có thể ở dẫn điện địa phương tiến hành di động, bất quá ở chỗ này không khí còn có ta áo giáp, nhưng tất cả đều là không cách nào dẫn điện vật cách điện, nói cách khác ở giữa không trung là không tồn tại bất luận cái gì có thể dẫn điện địa phương. Dù bị mắt trái kiểm phía dưới chạy xuống máu tươi thuận gương mặt của nàng nhỏ xuống tại nàng trên người sắt thép trên khải giáp, mặc dù nói là sắt thép, nhưng là cũng chỉ là độ cứng cùng ngoại hình thượng tương tự mà thôi. Dù bị áo giáp nói cho cùng vẫn là nàng lông vũ, đương nhiên là vật cách điện thế nào, không thể di động a bắt được ngươi nha. Giải cả tiên sinh ngươi chính là vì cái này cho nên mới cố ý đem ta dẫn đạo giữa không trung. Không sai, ta đã nói rồi đi, lực lượng cố nhiên trọng yếu, nhưng là tại trong khi thực chiến ứng dụng lực cùng xem thấu chiến cuộc biến hóa, phân tích địch nhân năng lực trí tuệ cũng là không thể sơ sót. Người cái này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si đồ đần, trận chiến đấu này thắng lợi người là ta tiếp chiêu đi. Giải cả thiếu nữ sắt thép công kích hình thái chớ xem thường ta à, người nữ nhân này loại vật này ta lập tức liền có thể xé thành mảnh nhỏ không còn kịp rồi. Giải cả yêu ngược lông vũ không thể không nói, dù bị cái này SM ma nữ, liền xem như chiến đấu chiêu số bên trong cũng khó tránh khỏi có chút loạn thất bát tao phong cách, mặc kệ là nàng tự trói hệ tối thượng vị cầm chú, còn nói cái này tuyệt chiêu yêu ngược lông vũ, đều phi thường mang theo hát phong cách. Dù bị cánh tay phải sắt thép áo giáp phân hóa ra, biến thành vô số lông vũ, những này lông vũ tại dù bị ma lực phía dưới, tất cả đều biến thành sắc bén mà lại vô cùng cứng rắn bảo kiếm, dài cả mặc dù cường tráng, nhưng là dù sao, không phải đồng bì thiết cốt, bây giờ hắn đã hoàn toàn rơi vào dù bị trong cạm bẫy. Coi như rẽ rủa cũng chỉ là phi công, bị dù bị lông vũ quán xuyên trái tim các loại toàn thân các nơi yếu hại, máu tươi dâng trào, sinh tức đã đi hướng tuyệt lộ. Không có khả năng bản đại gia vì sao lại bị dạng này một cái tiểu cô nương cho tại triệt để mất đi ý thức trước đó một khắc cuối cùng. Giải cả vẫn là không cách nào lý giải tại sao mình lại thua, vì sao lại bại bởi một cái mình hoàn toàn nhìn không ra nữ nhân, chính là hắn cuồng vọng, hắn phách lối còn có tự đại. Cuối cùng đặt vương hắn bại trận kết cục dù bị nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bất quá bởi vì thân thể thụ thương không nhẹ, đến cùng hay là lảo đảo một cái, còn tốt không có trực tiếp ngã nhào trên đất, nếu không cũng quá mất thể diện. Dù bị trong tay sáng tạo sự tình điển một lần nữa khép lại, nhìn xem trên mặt đất còn chưa hoàn toàn đều chết hết giải cả, dù bị vẩy một cái mình bên thai tóc đen, nhàn nhạt nói ra, giải cả, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá ta từ ban sơ liền đã liều lên tính mệnh, mà đây chính là ngươi ta ở giữa giác ngộ chênh lệch cuồng vọng, ngươi căn bản sẽ không đi phân tích địch nhân nhược điểm. QNZ không có khả năng biết ta nhất định phải thủ thắng quyết tâm, cho nên từ vừa mới bắt đầu. Cuộc chiến đấu này liền đã chú định ngươi bại trận. Giải cả nhìn xem Ruby, há to miệng, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, còn có cái gì ác ngôn đến cùng vẫn không thể nào nói ra, bởi vì nội tạng đã toàn bộ hư hao. Ổ tột no củ nỉ thứ 5 chi bộ trưởng đến cùng hay là triệt để chết tại rủ bì trong tay. Mà lại, kỳ thật cố ý bị ngươi đánh mấy lần cu nở dê rất thoải mái. Rủ bì nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cũng không biết có thể hay không để giới cả xuống đến trong địa ngục cũng không thể an bình. Sau đó lấy ra một cái dược hoàn nhét vào trong miệng của mình, ngay sau đó nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên, đuổi theo đã rời đi rất xa đại bộ đội. Ngay tại tiến lên ở trong nạ rủ tổ, cảm giác một cái tình huống ở phía sau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, dù bị thắng. Không có kinh ngạc, có một chút vui sướng, bởi vì đây là chuyện đương nhiên. Tưởng niệm đem cự ác vỡ nát thứ 5 chi bộ trưởng đánh tan.